Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1112, Tyrant chi đồ. Đăng tràng, hạ, ai nha, tiểu tử cười đến thẳng này a, làm sao, có dám hay không đi ra theo tiểu gia ta đơn đấu? Ui ui ui, cười cái gì cười, tiểu gia nói đúng là ngươi thì sao? Còn cho tiểu gia ta lăn ra đến. Gặp đến địa ngục thâm uyên cái kia phình bụng cười to mọi người. Hoàng thiên tài chỉ một bên đế thứ nói ra. Tiểu tử, người nói là ta a. Nghe vậy, đế thứ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Một bước phóng ra, khí tức cường đại ầm vang ở giữa khuếch tán. Thẳng đến hoàng thiên tài mà đi. Ôi, tại đế thứ dưới khí thế. Hoàng thiên tài tựa hồ không chịu nổi. Đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Miệng bên trong ra một tiếng bị đau tiếng kêu gào đến. Bộ dáng lộ ra phá lệ đất trơn trượt kê. Ha ha, nhìn thấy hoàng thiên tài cái kia bộ dáng chật vật. Mọi người tại đây lại là nhịn không được lại một lần nữa cười lên ha ha. Không tim không phổi tới cực điểm. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế đùa bức người. Không không không đại ca. Ta không phải nói ngươi. Nói là bên cạnh ngươi người kia thấy thế. Hoàng thiên tài vội vàng hấp tấp địa từ trên mặt đất đứng lên. Hướng về phía đế thứ vội vàng bối rối khoát tay. Sau đó hắn một tay chống nạnh. Một tay vênh váo tự đắc địa chỉ lấy đế thứ bên cạnh một tên nhìn qua yếu đuối địa sát cấp cường giả. Nói, mẹ, còn cười. Nhìn cái gì vậy? Nói đúng là ngươi. Tiểu tử ngươi có loại cho tiểu gia ta lăn ra đến đơn đấu. Tiểu tử, ngươi chắc chắn chứ? Bị ngay trước nhiều người như vậy mặt chỉ. Tên kia địa sát cấp cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Một bước phóng ra. Khí thế cường đại khuếch tán mà ra. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Không không không không có ý tứ a đại ca ta lại lầm. Ta nói là bên cạnh ngươi cái kia. Cảm nhận được cái kia địa sát cấp cường giả khí thế. Hoàng thiên tài một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Vội vàng khoát tay mở miệng. Sau đó chỉ cái kia địa sát cấp cường giả cái kia bên cạnh nhìn qua giống như nửa chân đạp đến tiến. Trong quan tài khô gầy lão nhân mở miệng. Thảo, con mẹ nó ngươi còn cười. Lão tử nói đến cũng là ngươi. Nhìn cái gì vậy? Cũng là ngươi. Cái kia nửa chân đạp đến tiến trong quan tài. Cho ta tiểu gia ta lăn ra đến nhận lấy cái chết. Ha ha, nghe được hoàng thiên tài lời nói. Nhìn thấy cái kia buồn cười cùng cực bộ dáng. Địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả quả thực là cười đến cái bụng đều đau. Nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Tiếng cười vang vọng cả mảnh trời khoảng không. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đùa bức. Như thế nhược trí. Như thế vô liêm sỉ người. Đây chính là Tyrant chi đồ. Khắc mẹ nó nói đùa. Thật sự là cười đến rụng răng. Tyrant. Đây chính là ngươi hảo đồ đệ. Ha ha, cho dù là sống trên trăm năm tính cách vô cùng tốt thâm uyên chi chủ cũng là nhịn không? Được cười lên ha ha. Hướng về phía Lam Phong diễu cợt mở miệng cười nói ra. Không không không không bản quân cho tới bây giờ đều chưa từng thu đồ đệ. Bị nhiều người như vậy cho nhìn chằm chằm. Lam Phong mặt đến theo cái nồi dường như. Một cái tay bụng mặt. Vội vàng khoát tay lắc đầu. Đại gia ngươi, hoàng thiên tài, ngươi vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt xấu mặt. Lão tử mặt quả thực đều sắp bị ngươi mất hết. Uy uy lão già kia, còn thất thần làm gì? Còn không mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Theo tiểu gia ta so tay một chút, để ngươi kiến thức dưới Tyrant chi đồ lợi hại. Không để ý đến mọi người lời nói cùng ánh mắt. Hoàng thiên tài một mặt phẫn nộ, chỉ tên lão già kia giận dữ hết. Đã ngươi muốn tìm cái chết, lão hủ liền thành toàn ngươi. Thấy thế, cái kia khô gầy lão người trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Một bước phóng ra, so với trước đó cái kia địa sát thành viên còn kinh khủng hơn khí tức cường đại thì là từ trong. Thân thể của hắn khuếch tán mà ra, xông thẳng tới chân trời. Cỗ khí thế này làm cho hoàng thiên tài sắc mặt đại biến. Vội vàng lui lại mấy chục bước. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy lão giả kia. Lắp bắp run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. nửa thần cấp cường giả, nửa thần cấp cường giả, nắm giữ bán thần chi lực cường giả, thực lực tương đương tại hắc ám thế giới 108 thần vệ trên bảng bài danh 10 vị trí đầu thần vệ, tức ngũ tinh thần vệ. Hối hận, bất quá, đã muộn. Nhìn lấy cái kia thất kinh, một mặt chấn kinh hoàng thiên tai, lão giả trong mắt lóe lên một vòng sát ý, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, hắn hóa thành một đạo màu đen bóng dáng, thẳng đến cái kia thất kinh, một mặt hoảng sợ hoàng thiên tài mà đi. Không không không, đừng có giết ta. Đại đại ca, nhìn lấy cái kia mang theo nồng đậm sát ý chạy tới lão nhân, hoàng thiên tài trên mặt hiện ra nồng đậm bối rối cùng hoảng sợ. Run rẩy âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chết đi. Thấy thế, lão nhân cái kia khô gầy già nua trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tàn nhẫn chi sắc đến. Khô cạn bàn tay thẳng đến hoàng thiên tài vị trí hiểm yếu. Dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta sợ chết a. Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại bên cạnh mình lão nhân, hoàng thiên tài bối rối địa vẫy tay. Tại lão nhân kia hoảng hốt trong ánh mắt bỗng nhiên đem hắn hướng về phía hoàng thiên tài cổ chộp tới thủ trảo bắt lại. Mặc cho lão giả giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Miệng bên trong không ngừng mà có thanh âm hoảng sợ truyền ra. Lão nhân làm sao cũng không nghĩ tới tay mình chảo vậy mà lại dễ dàng như vậy bị hoàng thiên tài bàn tay bắt lại. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hắn muốn lực, lại cảm giác không sử dụng ra được mảy may khí lực đến. Sau một khắc, một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại lão nhân trái tim, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Đang sợ hãi trong ánh mắt, một thanh sắc bén dao nhọn thì là hiện lên ở hoàng thiên tài trong tay, hướng về phía lão nhân trái tim nhanh như thiểm điện đâm tới. Lão già kia, ngươi còn thật sự cho rằng tiểu gia ta sợ ngươi a? Hoàng thiên tài quét qua trước đó cái kia hoảng sợ sợ hãi đùa bước bộ dáng, toàn thân khí thế bạo, thần sắc băng lãnh, miệng bên trong truyền ra đạm mạc cùng cực thanh âm. Theo hoàng thiên tài lời nói rơi xuống, trên người hắn cái kia thần thao thao khí chất biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ băng lãnh, làm cho lão người thân thể bản năng địa run một cái. Đang sợ hãi cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hoàng thiên tài mang theo lăng liệt sát ý nắm sắc bén dao nhọn trực tiếp nhanh như thiểm điện đâm vào trái tim của hắn. A, phốc phốc, khụ khụ. Sau một khắc, sắc bén dao nhọn mang theo vô tận sát ý trong lúc đó đâm xuyên lão nhân trái tim. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó từ lão giả kia miệng bên trong truyền ra. Đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt đem áo quần hắn chỗ nhuộm đỏ. Từng ngụm máu tươi thì là không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra. Làm cho hắn sinh cơ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xùy kéo, hoàng thiên tài trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đem sắc bén dao nhọn từ lão nhân kia trong thân thể rút ra mà ra. Sau đó giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem lão người thi thể ném về địa ngục thâm uyên người. Bên kia bầy, lão người thi thể nện rơi trên mặt đất, ra thanh thúy thanh vang. Hoàng thiên tài duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm trong tay dao nhọn lên cái kia dính lấy máu tươi. Sau đó đem sắc bén dao nhọn tùy ý mà thưởng thức trong tay xoay tròn. Một cỗ trùng thiên hào khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn băng lãnh ánh mắt chậm rãi từ địa ngục thâm uyên trên thân mọi người đảo qua. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn có ai? Nhìn lấy cái kia nện rơi trên mặt đất băng lãnh thi thể, nguyên bản cười ha ha địa ngục thâm uyên mọi người cổ giống như bị bóp lấy cổ vịt. Tiếng cười im bặt mà dừng, toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy tay kia cầm dao nhọn, ngạo thị quần hùng thanh niên tóc vàng hoàng thiên tài. Một mặt rung động, một tên nửa thần cấp cường giả qua trong giây lát thì chết ở trong tay hắn. Đây thật là cái kia nhận hết bọn họ trào phúng thanh niên. Cho đến giờ phút này,